Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 462 Bình Yên Vô Sự. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng 6, chương 462 Bình Yên Vô Sự. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng 6, băng ly tật hướng, hàn khí trào dâng. Mang theo ngọc nát đá tan hào khí, điên cuồng va chạm, một tấc tấc ở trúc cửu u trước mặt rách nát, vẩy ra băng tinh nện ở giang nguyệt bạch trên người. Nàng liên tục không ngừng mà áp xuống ngưng quang kính, nhìn trúc cửu u trước mặt nguyên bản liền lung lay sắp đổ hỗn độn cái chắn ở hàn băng chi khí hà. Dần dần vỡ ra, răng rác, băng ly dùng hết toàn lực. Dùng cuối cùng lực lượng đâm toái trúc cửu u trước mặt cái chắn. Một chút u lam quầng sáng mau như sao băng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vọt vào trúc cửu u giữa mày. Biến mất không thấy. Giang Nguyệt Bạch cùng trúc cửu u đồng thời lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Đó là Ngọc Trần, băng bỏ cánh cứng vương. Nó chạy trúc cửu u trong đầu làm gì đi? Nó thật đúng là trước sau như một sẽ chọn đồ vật. Giang Nguyệt Bạch cảm thán về cảm thán. Ở Ngọc Trần vọt vào đi lúc sau. Vội vàng thông qua linh trùng khế ước. Phân ra một đạo thần niệm cùng Ngọc Trần hợp hai làm một. Ở một mảnh xương xám bên trong. Giang Nguyệt Bạch thông qua Ngọc Trần nhìn đến một đoàn lắc lắc dục diệt kim sắc quang đoàn. Mặt trên còn mang theo hồn thiên huyết khí. Chúc cửu u tàn hồn. Ăn nó, Giang Nguyệt Bạch thần niệm sử dụng Ngọc Trần lập tức nhằm phía kim sắc quang đoàn. Ngọc Trần thiên phú pháp thuật băng lao phô khai, giam cầm chúc cửu u tàn hồn. Băng thứ tật quét, chúc cửu u hồn phách vốn là không có hoàn chỉnh khôi phục. Ngoại giới không có đủ hỗn độn chi khí bổ khuyết thân hình. Hơn nữa thao tác nuốt thiên đỉnh. Còn muốn chống cự chín đầu giao long dãy rùa, trúc cửu u họa trong giặc ngoài. Nhất thời không bắt bẻ, tàn hồn bị băng lao vây khốn. Miễn cưỡng ở đầy trời băng thứ bên trong tả xung hữu đột, Ngọc Trần lực lượng không đủ. Giang Nguyệt Bạch lại phân ra một đạo thần niệm ở Ngọc Trần trên người. Tranh thủ thời gian, đem chính mình thần đan chung còn sót lại lực lượng tất cả rót vào Ngọc Trần trong cơ thể. Ngọc Trần là linh trùng, cũng thuộc về yêu tộc, tu thần hồn cùng yêu lực, Giang Nguyệt Bạch thần đan trung ẩn chứa đế lưu tương. Đối Ngọc Trần tới nói là đại bổ, Ngọc Trần trên người tức khắc bùng nổ vạn đạo lam quang. Trong khoảnh khắc hóa làm hàng ngàn hàng vạn băng bỏ cánh cứng, mang theo cùng băng ly cùng nguyên hàn khí, mênh mang như hải, mãnh liệt mênh mông. Một chút liền đem trúc cửu u tàn hồn bao phủ, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến kia đoàn kim quang bị băng. Bỏ cánh cứng đàn đông lại, xé rách, nuốt ăn, kiến nhiều cắn chết tượng. Nàng phía trước liền thể hội qua, Giang Nguyệt Bạch cũng không nhàn rỗi. Đem nàng có thể nhớ rõ sở hữu linh sủng chi gian khế ước phù văn toàn bộ khắc họa ra tới. Phủ kín trúc cửu u thức hải mỗi một chỗ, một đạo giam cầm không được liền 100 nói. 100 nói không đủ liền 1000 một vạn nói. Giang Nguyệt Bạch muốn bảo đảm, liền tính trúc cửu u không chết được, hoặc là đã chết lại sống lại, cũng không thể lại đối chính mình tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Bao gồm trúc cửu u lạn đỉnh, giải quyết không được đỉnh, nàng liền giải quyết đỉnh chủ nhân. Theo kim quang càng ngày càng ảm đạm, bên ngoài động tĩnh cũng dần dần yếu bớt. Trúc cửu u trong mắt hàm chứa không cam lòng cùng phẫn nộ. Gắt gao nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, ôm hận mà chết. Chết không nhắm mắt, nuốt thiên đỉnh đình chỉ cắn nuốt, dừng ở trúc cửu u trên người. Toàn bộ quan tài bỗng dưng chiều hạ trụy lạc, Giang Nguyệt Bạch chống đỡ thân thể. Bất chấp tự hỏi nàng lần này lại sẽ rớt đến nơi nào, trúc cửu u thức hải chung. Đang ở phát sinh không tưởng được biến hóa, Ngọc Trần thu hồi trùng đàn. trên người bộc phát ra kim sắc quang mang. Ổn lưu trúc cửu u thức hải trung tâm, nho nhỏ trùng sắc thượng ẩn ẩn xuất hiện cửu long hoa văn, chung quanh đông đảo phù văn vờn quanh ở ngọc trần chung quanh, tính cả giang nguyệt bạch lưỡng đạo không nhổ ra được thần niệm cùng nhau, hình thành một cái kim sắc quang kén, bén rễ nảy mầm. Cái này quá trình giống như trước kia cùng thái thượng trưởng lão nói chuyện phiếm khi nói lên ngoài thân hóa thân, nhưng là lại không quá giống nhau. Oanh, quan tài thật mạnh tạp nhập vực sâu dưới, cả tòa sơn ầm ầm sụp xuống, đem hết thảy vùi lấp, sau vạn trượng hắc ma sơn chạy dài vạn dặm. Trong một đêm tất cả sụp đổ, quần long chạy trốn, hỗn loạn bất kham, thật lớn liệt cốc phàng phất đại thừa tiên quân từ vực ngoại bổ tới nhất kiếm. Sinh sôi đem khắp đại lục chặt đứt một góc, đẩy vào biển sâu. Từ đây lúc sau, này phiến ma khí tràn đầy đại địa liền thành trong biển cô đảo, nguyên bản sinh hoạt ở Hắc Ma Sơn. Long tộc sôi nổi trốn vào Đông Hải chỗ sâu trong, không thấy tung tích, như thế đại động tĩnh đưa tới khắp nơi chú ý. Hòa Sơn cùng Hồng Trần cũng tại đây liệt, nhìn đông đảo tu sĩ nơi nơi tìm kiếm khai quật, đào ra rất nhiều đứt gãy cột đá. Có thể thấy được phía dưới xác thật có di tích, chỉ tiếc có thể tìm được đều là không có giá trị di tích phế tích. Trừ cái này ra, cái gì cũng không có. Hòa Sơn cùng Hồng Trần nghẹn khuất đến tưởng hộp máu. Hai người không có hồn thiên vất vả thời gian trường, nhưng cũng tại đây hao phí hơn 200 năm khổ công. Sư huynh, chúng ta còn tiếp tục tìm sao? Hồng Trần đã bắt đầu sinh lui ý, gần nhất bởi vì khai quật di tích này phụ cận đã bạo phát số tràng đại chiến, thương vong vô số, Hòa Sơn trên mặt còn rết vết sẹo chủ động. Liền tính đào ba thước đất, cũng muốn cho ta tìm. Ta cũng không tin, như thế quy mô di tích, bên trong thật sự cái gì cũng không có. Hòa Sơn cùng Hồng Trần giấu đi tung tích, tiếp tục ở cô đảo chung quanh bồi hồi. Bọn họ rời đi sau không lâu, khoác màu đen áo choàng mang mặt nạ Lục Nam Chi đi vào cô đảo bên ngoài. Nhìn xa cô đảo thượng đám kia khắp nơi khai quật người, đã 7-8 thiên. Ngày ấy không gian sụp xuống, nàng tinh sầu dưới sự chỉ dẫn tìm được không gian lỗ hổng, may mắn chạy trốn, tinh sầu vừa ra tới lập tức liền chạy. Nàng truy đều đuổi không kịp, lại bởi vì lo lắng Giang Nguyệt Bạch an nguy, chỉ có thể phóng tinh sầu chạy xa. May mắn một chút là nàng xem qua tinh sầu thật diện mạo, mà tinh sầu không có gặp qua nàng cùng Giang Nguyệt Bạch, cho nên liền tính tinh sầu biết Giang Nguyệt Bạch cầm vu tổ truyền thừa, cũng sẽ không đối Giang Nguyệt Bạch tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Giang Nguyệt Bạch chỉ cần đổi về vốn dĩ diện mạo cùng thân phận liền hảo, nguyên bản Hắc Ma Sơn vị trí càng đào càng sâu, kia đạo liệt cốc giống da chóc thịt bong miệng vết thương, dữ tợn khủng bố. Lục Nam Chi tiểu tâm che giấu tung tích, lâu lâu lại đây xem đám kia người tiếp tục đi xuống đào. Ước chừng một tháng lúc sau, cô đảo thượng đột nhiên bùng nổ đại quy mô hỗn chiến. Lục Nam Chi nghe được động tĩnh tới rồi khi toàn bộ trên biển mênh mang bát ngát, đều là các loại pháp thuật quang mang, kinh thiên động địa, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, không có nguyên anh kỳ tu vi, căn bản không dám tới gần, đây là phát hiện thứ gì sao? Đánh như vậy hung, mưa rền gió dữ bên trong, vây xem người lăng không đứng ở trên biển. Hộ thể cương khí tầng tầng phòng hộ, cho nhau tìm hiểu. Lục Nam Chi lặng yên không một tiếng động mà tới gần, nghe bên trong chạy ra tới. Người ta nói là có người ở liệt cốc hạ đào ra một ngụm hắc quan. Vì tranh đoạt hắc quan, có một nam một nữ hai cái nguyên anh ma tu trước động khởi tay. Tuy rằng lúc ấy chung quanh đều là kim đan tu sĩ, nhưng cũng có tính tình, liền liên thủ đối kháng, cuối cùng lại đưa tới nơi xa nguyên anh. liền đánh thành như vậy. Nghe được hắc quan, Lục Nam Chi trong lòng chấn động, đang muốn tới gần chút tra xét. Kích đấu trung tâm đột nhiên bùng nổ một tiếng rồng ngâm. Toàn bộ trên biển cuồng phong sậu khởi, hình thành thật lớn làm cho người ta sợ hãi lốc xoáy. Phảng phất một cái hắc động, đem sở hữu pháp thuật quang mang cùng các loại pháp bảo vũ khí cường thế nuốt vào lốc xoáy chung. Tâm, đột nhiên biến cố làm trên biển một mảnh yên tĩnh. Chỉ có mênh mông tiếng sóng biển cùng mưa to thanh liên tục không ngừng. Ngay sau đó, một đạo hắc quang lao ra trùng vây, dán mặt biển bay nhanh đi xa. Đúng là kia khẩu hắc quan, vạn đạo quang mang từ hắc quan trung bùng nổ. Giải đậu thành binh, hóa thành mấy ngàn long giáp con rối, tay cầm lửa cháy cường nỏ, ở trên biển tạo thành hai đại phương trận, sát khí nghiêm nghị, khí thế trùng tiêu, cơ khoách tiếng vang đều nhịp, vạn tiễn tề phát, toàn bộ không trung tức khắc bị hừng hực thiêu đốt ánh lửa chiếu sáng lên. Như một cái ngọn lửa ngân hà, từ vòm trời rơi xuống, kéo đỏ đậm đuôi dài, không thể ngăn cản sát nhập phía sau truy kích đám người, ầm ầm ầm. Mặt biển thượng nổ tung một mảnh mênh mông biển lửa, cùng với thê lương tiếng kêu thảm thiết, dư ba nhắc lên trăm trượng sóng biển, đánh sâu vào tứ phương, một đợt chưa bình, vạn mũi tên lại phát, ầm ầm ầm. Hai đại phương trận không ngừng đan xen, không gián đoạn đối phía sau khởi xướng tiến công. Liền tính là nguyên anh tu sĩ, đối mặt như thế trận trưởng cũng không thể không né xa ba thước. Nhìn hắc quan xa độn, biến mất ở trên biển, nơi xa vây xem mọi người hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Lại nóng lòng muốn thử xoa tay, lần này đã chết không ít người. Một hồi cùng ta qua đi nhặt thi. Lục Nam Chi nhìn đến những cái đó nàng cùng Giang Nguyệt Bạch cùng nhau luyện chế long giáp con rối. Khóe môi hơi câu, kéo chặt mũ choàng lặng yên không một tiếng động mà rời đi, nàng cùng Giang Nguyệt Bạch ước định quá. Nếu là ngoài ý muốn tách ra, lúc sau nhưng ở Thạch Môn Thành Bắc thấy. Tấu chương xong, hết chương.